Chương 215, bỡ lạ cảnh cáo bóng đêm chính dày, trên trời thỉnh thoảng thổi qua một mảng lớn mây đen, khoảng cách nửa đêm đã không xa. Răng rắc bá bá bá cảnh cây khô liên tiếp bị đạp gãy thanh âm vang lên, từng cái tráng nghiên bóng người tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, hành động mười phần nhanh chóng, xem xét chính là thường xuyên tại núi rừng hoạt động người. Dừng lại! Có Chu Tở Vũ Mị thanh âm truyền ra đến. Bỡ lạ thân ảnh theo bóng cây đằng sau đi ra, đi vào rừng cây biên giới bên trên, nhìn qua nơi xa lóe hỏa quang doanh địa. Ta có chút không minh bạch, ngươi hôm nay hành động là vì cái gì ạ? Về gì theo một cái khác cái cây sau đi ra, lạnh lùng nói, ngươi không phải dự định đi hỗn loạn chi địa sao? Hôm nay hành động lại là vì cái gì? Hắc hắc hắc, đương nhiên là giật đồ. Bỡ lạ màu nâu đậm kiên đồng lóe ra lạnh lẽo. Chúng ta ngửa cũng không đủ á, thoại âm rơi xuống. Sau lưng rừng cây xuất hiện rất nhiều tráng nghiên thân ảnh. Tất cả đều là cường tráng thú nhân. Mỗi cái thú nhân trên mặt đều mang sát ý. Không quá đôi hướng bở lạ cùng ạ về gì lúc, đều mang sùng bái cùng kính sợ. Bọn hắn mặc trên người chắp vá lung tung khôi giáp, có bộ vị vẫn là gỗ, xương cốt thay thế, cho người ta một loại rất dã khí tức. Có đúng không, địa phương nào không thể đoạt càng muốn chạy xa như thế? Khoảng cách tới bên này đoạt tạ về gì liếc liếc mắt viễn phương hỏa quang, nơi này cách mục tiêu doanh địa có mấy ngàn mét xa, nói chuyện, đi đường hoàn toàn không sợ bị phát hiện. Quả nhiên vẫn là ngươi hiểu ta, ngươi thật không bồi ta đi hỗn loạn chi địa mấy cái kia nhân tộc công quốc, hiện tại có thế đấu hung ác, đều muốn chiếm đoạt đối phương, từ đó thành lập một cái vương quốc. Bỡ lạ tinh tế cánh tay đưa tay hướng hư không một nắm, âm thanh lạnh lùng nói, đây là chúng ta thú nhân cơ hội, chỉ cần chiếm lĩnh kia phiến địa phương, lại tụ họp tu tập tứ tán các thú nhân, chúng ta liền có thể thành lập một cái mới bờ rụt thú nhân vương quốc. Liền dựa vào ngươi chút người này, cùng vũ khí trang bị, căn bản không thể lại thành công. À về gì bất vi sở động, thản nhiên nói, bỡ lạ, ngươi đã từng làm công tước chi nữ. Hẳn là minh bạch song phương thực lực sai biệt mới đúng. Ta đương nhiên hiểu rõ, cho nên ta hôm nay chính là đến thu hoạch được trang bị cùng chiến mã. Bỡ lá màu nâu đậm kiên đồng lấp loài dưới, lập tức chém đinh chặt sắt đáp lại. Không, ngươi chần chờ, ngươi hẳn phải biết, mang theo bọn hắn đi, căn bản chính là chịu chết. À về gì ngữ khí lạnh hơn một phần, mà lại, đế ti biết về sau, khẳng định sẽ đi tìm ngươi. Cắt đừng đối ta thuyết giáo, ngươi chính mình không phải cũng vì cái kia ngực phẳng nữ nhân buôn ba lấy ngươi cũng hẳn là minh bạch? Bỡ lạ cười nhạo nói. Sau lưng thú nhân thở mạnh cũng không dám một phần, miễn cho bị hai cái đại lao để mắt tới liền thảm, đánh một trận là nhẹ, liền sợ nằm trên giường cái hơn 10 ngày loại kia. Ta không minh bạch đã về gì lãnh thanh về đỉnh. Hừ, lao ngoan cố, so ta kia phụ thân đại nhân còn muốn ngoan cố. Bỡ lạ hừ lạnh, nàng nghĩ đến chính mình phụ thân đại nhân, cái kia bở rụt thú nhân vương quốc lớn công tước, lại còn nói cái gì muốn cùng quốc gia cùng tồn vong, thế mà không rời đi kia băng thiên tuyết địa. Bây giờ nghĩ lại, đã bị chôn vùi táng tại dưới lớp băng A. Bỡ lạ có đôi khi đang nghĩ, chính mình lu cờ na ó tìm biện pháp trở về tế bái một chút phụ thân đại nhân. Chỉ là băng thiên tuyết địa, bỡ lạ chỉ sợ mới đi vào 2-3 ngày. Liền sẽ mất mạng à? Có lẽ đó là cái tiếc nuối đi, dù sao không có vì phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân mai táng lập địa. Công tước đại nhân kia là đại nghĩa, là bờ rụt thứ anh hùng. À về gì lạnh lẽo no y mệnh đều không, làm anh hùng có làm được cái gì? Bờ lạ thanh âm trầm thấp lại tràn ngập bi ai. À về gì lặng im không nói, nàng nhớ tới cha mẹ mình, tựa như là ai cũng không biết, từ nhỏ bị tuyển tiến trong vương cung. Bị huấn luyện thành cường đại kỵ sĩ, cuối cùng theo đông đảo đối thủ bên trong, bị công chúa điện hạ liếc mắt chọn chúng. Sau lưng không ít thú nhân ánh mắt lộ ra bi thương, bọn hắn có không ít người là bợ lạ gia thần, cũng chính là nuôi trong nhà kỵ sĩ, cũng là bởi vì bọn hắn, bợ lạ mới dám tiến quân hỗn loạn chi địa. Sắp đến nửa đêm, bợ lạ nhìn về phía bầu trời đêm, chỗ đó có ngôi sao có thể tham khảo thời gian. Ngươi còn chưa nói, tại sao lại muốn tới tiến công bọn này nhân tộc kỵ sĩ đây này? À về gì lại nhắc lên cái đề tài này? thật sự là thua với ngươi. Bỡ lạ thở dài, buồn bã nói, bọn hắn mục tiêu hẳn là Tây Dương Thành, cái kia dẫn đầu quý tộc ta giải qua, không phải vật gì tốt. Lời này, ạ về gì hoàn toàn hiểu, nàng liếc liếc mắt bỡ lạ, nghĩ thầm cái này xả nữ, vẫn là rất quan tâm cô em gái kia đế thi, thế mà lại tự mình xuất thủ ngăn lại sắp đến nguy hiểm. Cái kia Tây Dương Thành Lưu Phong có thể hay không chống đỡ được, là một chuyện, bất quá, ta đoán chừng rất khó chống đỡ được, những kỵ sĩ kia thế nhưng là xuất từ một cái bá tước trong tay. Bỡ là ngữ khí mạo xương đầy cương triều nói, ta không dám đánh cược, một khi nhường đế ti xảy ra chuyện, chỉ sợ ta phụ thân đại nhân sẽ báo ngộng đến mắng ta đi. Ta nghĩ, khẳng định không chỉ điểm này á ạ về gì thản nhiên nói. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra, hai ngày trước liền theo sơn trại xuất phát, thế mà kéo tới đêm nay mới động thủ. Thuận tiện cũng là cho cái kia Lưu Phong một điểm cảnh cáo, không muốn làm một tí động tác, mặc dù chúng ta thú nhân xuống dốc, nhưng muốn giết một chút quý tộc vẫn là có thể làm được. Bỡ lạ thừa nhận xuống tới, nàng chỉ sở dĩ kéo tới hiện tại mới động thủ, chính là muốn khoảng cách Tây Dương Thành lãnh địa gần một điểm. Giết chết những kỵ sĩ này cho Tây Dương Thành Lưu Phong nhìn. Thật là phiền phức, ngươi trực tiếp ẩn vào đi gặp cái kia quý tộc một mặt không là tốt rồi muốn làm cho phức tạp như vậy ạ về gì mắt trợn trắng no y ngươi không hiểu bở là màu nâu đậm kiên đồng hiện lên một tia nhu hòa, nàng sợ nhìn thấy đế ti, nha đầu kia khẳng định sẽ cùng với nàng cùng rời đi. Đêm nay qua đi, chúng ta liền phân biệt đi. Ạ về gì nắm chặt phía sau lưng đại kiếm. Ngươi không đi Tây Dương Thành nhìn xem sao bỡ lạ có chu tờ kinh ngạc nói, đều cách gần như vậy lấy tốc độ ngươi, nửa ngày liền có thể đổi tới. Không, ta ngày hôm qua đạt được một cái tình báo, Đao Phong Thành xuất hiện một cái phi thường giống công chúa điện hạ thú nhân, ta muốn đuổi đi qua nhìn một chút. À về gì trong mắt mang theo chờ mong. Đao Phong Thành cái kia nô lệ chi thành bỡ lạ như mày, ngưng trọng nói. Cái thành phố kia vũ lực cũng không thể xem thường, mà lại, ngươi đạt được dạng này tin tức, đã không biết là bao nhiêu lần, có lẽ cái kia ngực phẳng nữ nhân ngay tại Tây Dương Thành cũng khó nói. Có một chút hy vọng, ta đều muốn đi nghiệm chứng một chút. À về gì khuôn mặt có chút điểm nhu hòa, nói khẽ, về phần Tây Dương Thành, chờ ta nghiệm chứng xong Đao Phong Thành về sau, vô lý, ta sẽ đi. Cái kia ngực phẳng nữ nhân. Gặp qua người đều không có mấy cái, đoán chừng cu nở dê chỉ còn lại hai người chúng ta gặp qua nàng. Ngươi liền dựa vào này chút ít bề ngoài đặc thù liền muốn tìm người, thật sự là mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Vỡ lạ buông buông tay, ngữ khí rất là bất đắc dĩ. Đừng nói, tranh thủ thời gian động thủ đi, ta đêm nay còn muốn đi đường đâu. À về gì rút ra phía sau đại kiếm, cất bước hướng viễn phương doanh địa đi đến. Thật sự là tính nôn nóng a bở lạ lắc lắc bở mông, hai tay đỡ tại bên hông trên chuôi kiếm.